Chương 641, vị hôn thê, xin chào 46. Ta ghen tị. Có chút cẩu nam nhân, ngoài miệng nói ghen tị, thân thể vẫn còn gắt gao dựa vào phồn tinh. Siêu thần hào, he tui lão cẩu xà rõ ràng lại là tại kiếm cớ, nghi chiếm nhà ta hoắt con tiện nghi lợi hại như vậy, như thế nào không lợi hại chết người phồn tinh trầm mặc, cái này đóa đóa hoa nhỏ, lại tại có ý đồ xấu. Hắn mỗi lần, tìm như vậy lấy cớ. Nhưng nàng dô dành hắn. Sau đó bắt nạt nàng. Nàng tiểu tinh tinh nhìn xem liền dễ khi dễ như vậy sao chiến thần đại nhân cũng là tốt tìm chết một nam. Hồn nhiên quên mất trước nhiều như vậy trong thế giới, hoắt con sở bày ra tính cách, nhưng hoàn toàn không phải cái tốt tính tình hoắt con a nếu không phải là bởi vì trước thế giới vết thương nàng quá sâu, nhường nàng lo được lo mất, đối đoá hoa nhỏ có thua thiệt lời nói. Nàng nhưng là chỉ từ đầu đến đuôi gấu nhỏ ngươi kiếm cớ, bắt nàng dốc hết sức bắt nạt một lúc sau. Bạch Nguyệt Quang lọc kính vỡ tan, là sẽ gặp chuyện không may được chiến thần đại nhân, chính là không có loại này giác ngộ. Trở lại liên bang hoàng thất. Lạn Sở đi trước phòng tắm tắm rửa. Phồn Tinh yên lặng nhường người hầu đưa một bình giấm chua tiến vào, đặt ở đầu giường. Đầu giường còn ném một cái ngắn dây thừng, là lần trước Lạn Sở ghen thời điểm, dùng đến trói chặt Phồn Tinh hai tay. Đóa hoa nhỏ nói, căn cứ khoa học thực tiễn chứng minh, cột lấy tay, càng vui vẻ hơn. Siêu thần hào, cái này quái nó mắng lao cẩu xà sao còn không phải bởi vì nó cha là thật chó từ phòng tắm ra tới Lạn Sở, tuyệt đối không nghĩ đến lần trước dùng đến đồ vật, lúc này đây thế nhưng sẽ dùng tại chính hắn trên người nói thực ra, làm hai tay bị nâng lên đỉnh đầu trói chặt thời điểm, hắn còn cảm thấy rất kích thích. Thân đa dạng, thân vui vẻ, thậm chí còn mỉm cười nhìn xem Phồn Tinh. Đến nha, ta có thể tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm. Tao được một. Cái này nếu là tranh cử hoa khôi, nhất định là trong đó sáng mắt nhất viên kia tinh. Làm Phồn Tinh cầm giấm chua bình hướng hắn trong miệng đổ, ngã chỉnh chỉnh một bình giấm chua thời điểm. Lạn Sở không sai biệt lắm liền mỉm cười cựu tuyển. Giấm chua, ăn ngon không rột rột rột rột rột rột, ngã 1/3. Lạn Sở thật vất vả nuốt xuống, còn chưa kịp nói chuyện. Lại là một câu, giấm chua, ăn ngon không rột rột rột rột rột rột, 2/3 vào bụng. Ăn không ngon. Ăn không ngon Lạn Sở liên tục không ngừng nói. Đây thật là hắn gấu cô nãi nãi, nếu không phải kết luận nàng thích lời của hắn, hắn sẽ cho rằng nàng muốn mưu sát chồng về sau, chớ ăn giấm chua. Phồn Tinh trước chậm rãi đem giấm chua cái chai đặt tại trên tủ đầu giường dọn xong, sau đó lại chậm rãi đem Lạn Sở trên tay ngắn dây thừng cởi bỏ, rồi tiếp đó nằm xuống ngủ. Như thế thoải mái nhàn nhã lưu trình, phảng phất vừa rồi cái gì đều chưa từng xảy ra. Nàng cũng không muốn như thế đối đại đóa hoa nhỏ. Nhưng là cái này đóa đóa hoa nhỏ, có một chút làm cản. Luôn luôn dùng ghen lấy cớ, muốn bắt nạt nàng. Bắt nạt một lần hai lần, là được rồi nha. Nhưng là hắn không. Cho nên, cho hắn một chút xíu giáo huấn. Siêu thần hào thiếu chút nữa không cười ngất đi. Ha ha ha ha ha, muốn chết phải chết, nó chiến thần đại nhân lật thuyền sau đó không lâu. Tại Lucia gia tộc và Louis gia tộc phân tranh còn chưa kết thúc thì vẫn chờ ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi bột gia tộc không biết sao, lại bị sớm kéo xuống nước. Hơn nữa còn là bởi vì bột gia tộc nội loạn, vì thế bị sớm kéo xuống nước nghe nói là, có người cùng thế hệ bất mãn bột phở răng ngồi người thừa kế vị trí, trăm phương ngàn kế muốn đem hắn kéo xuống ngựa. Dù sao tinh tế liên bang là cường giả vi tôn, không có Lucia tinh loại kia áp đảo mọi người bên trên thiên phú. Liền luôn sẽ có người không phục. Bụt phờ răng tuy rằng ưu tú, nhưng hắn cũng còn chưa ưu tú đến độc nhất vô nhị tình cảnh. Tự nhiên, bụt gia tộc cùng thế hệ sẽ tâm sinh vọng tưởng bụt gia tộc cùng Lucia gia tộc từ trước không hợp. Hiện tại Louis gia tộc và Lucia gia tộc trở mặt, Louis gia tộc tự nhiên mà vậy liền muốn tìm bụt gia tộc hợp tác, liên thủ chèn ép Lucia gia tộc. Bụt gia tộc gà tặc. Ngoài miệng nói sẽ hỗ trợ đối phó Lucia. Nhưng trên thực tế vẫn tại coi Louis là xuống xử. Tính đợi hai gia tộc này lưỡng bại câu thương, chính mình ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi. Còn lần này, bụt bên trong gia tộc đấu, liền có không rõ ràng trẻ tuổi người trực tiếp đem bụt gia tộc lưu tính, tiết lộ cho Louis cùng Lucia gia tộc. Vốn để lộ ra đi, vốn định vu oan cho phờ răng. Bụt mọi nhà trong tộc bộ, không biết là xử lý như thế nào chuyện này, dù sao bị quậy đến hỏng bét. Hơn nữa Louis gia tộc thẹn quá thành giận, còn thay đổi đầu thương để đối phó bụt gia tộc. Vậy đại khái chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lúc đầu cho rằng có thể ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Kết quả ngư ông lật thuyền. Bốn đại gia tộc đấu được cùng đen mắt gà dường như, chỉ cần có thể chèn ép đối phương, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Sư nhiên tại bột gia tộc rơi vào hỗn loạn sau, hướng Phở Giang thỉnh tử. Phở Giang đang đứng ở tâm phiền ý loạn chung, tuy rằng trước, đối sư nhiên thiên phú rất cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn hiện tại địa vị không ổn, tự nhiên vô tâm mặt khác. Dễ như trở bàn tay liền đem người cho thả chạy. Sứ mạng của ta đã hoàn thành, các ngươi đáp ứng chuyện của ta, cũng hẳn là thực hiện. Đảo loạn bột gia tộc. Tương ứng, khiến hắn có thể đi vào liên bang hộ vệ đội. Tinh tế liên bang hộ vệ đội, chỉ có một tiểu bộ phận quyền lực nắm giữ ở liên bang hoàng thất trong tay, có rất mạnh quyền tự chủ. Hộ vệ đội phụ trách thắt cổ trung tộc, bảo vệ tinh tế liên bang phòng tuyến, không tham dự bất kỳ nào lợi ích phân tranh. Cho nên làm một cái ngoại trừ thực lực, hai bàn tay trắng người. Tiến vào liên bang hộ vệ đội, là nhanh nhất trở nên nổi bật biện pháp. Chỉ cần thực lực đủ cường, chỉ cần đầy đủ không màng sống chết, chỉ cần lập xuống đầy đủ quân công, địa vị liền có thể vững bước lên cao. Hắn đáp ứng vị kia phía sau màn chủ nhân, nguyện ý vì hắn làm việc, chính là hướng về phía liên bang hộ vệ đội đi. Sư nhiên có lòng tin tuyệt đối, hắn sẽ trở thành người thành công. Hắn thậm chí cũng đã nghi tốt, tương lai đứng ở liên bang hộ vệ đội đỉnh núi, trở thành nguyên soái sau, phải như thế nào xuất hiện tại phồn tinh trước mặt nói cho nàng biết, bên cạnh ngươi cái kia yếu đuối vô năng nam nhân căn bản không xứng với ngươi. Cùng với ta, ta sẽ đem toàn bộ tinh tế liên bang nâng đến trước mắt người 3 năm cho hắn 3 năm thời gian hắn nhất định có thể làm đến chờ, chủ nhân đang tại chạy tới trên đường. Hắn tính toán gặp ta vị kia cái gọi là chủ nhân, sư nhiên trước giờ chưa thấy qua, ta còn tưởng rằng thân phận của hắn nhận không ra người, cho dù chúng ta hợp tác như thế một đại sự, hắn cũng không dám lộ ra chân diện mục đâu. Nói thật, hắn vừa bội phục vị kia chủ nhân, được lại cảm thấy khinh thường. Người kia thủ đoạn cùng tâm cơ, hắn đời này đều so ra kém. Nhưng là, đùa giỡn tâm cơ thủ đoạn, tóm lại thượng không được mặt bàn. Có lẽ sẽ lấy được nhất thời thành công. Nhưng thực lực, mới ý nghĩa đứng ở thế bất bại. Chủ nhân nói, rất cảm tạ ngươi tài cán vì hắn sử dụng. Để tỏ lòng cảm tạ, hắn quyết định đưa ngươi một kinh hỉ. Những lời này, sư nhiên sơ nghe, không có cảm thấy bất kỳ nào không đối. Mà khi hắn chính mắt thấy được, vị kia chủ nhân là ai thời điểm mới biết được lời nói này được đến tột cùng có bao nhiêu âm hiểm.